Thẩm Vu Quy mới phản ứng được mình làm gì. Trong nháy mắt cô ngây ngẩn cả người, cách Trương.